Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Bất Hủ Phi Ưng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không tốt. Ngày tận thế đế đô, Bất Hủ Quỷ Thần Bổn Tôn kích động giận dữ hét, mắt xem Bất Hủ Quỷ Thần tay rời đi phong ấn. Địa hoàng biến thành Bất Hủ Ma Nhân một cái đè lại Bất Hủ Quỷ Thần bả vai. Xảy ra chuyện gì? Bất Hủ Ma Nhân trầm giọng nói. Có người ở hư không chỗ sâu cướp đoạt Bất Hủ Luân Hồi Bàn. Ta phân thân ngay tức thì liền mất đi liên lạc. Bất Hủ Quỷ Thần cắn răng nghiến lợi nói. Cẩn thận Điệu Hổ Ly Sơn. Bất Hủ Ma Nhân trầm mặc một chút nói. Bất Hủ Quỷ Thần còn muốn nói gì? Nhưng thấy những thứ khác Bất Hủ cũng hướng về phía hắn nghiêm túc lắc đầu một cái. Bất Hủ Quỷ Thần nhất thời rõ ràng. Bất Hủ Luân Hồi Bàn đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Nhưng là đối hắn hắn Bất Hủ mà nói cũng không đủ nặng nhẹ. Bọn họ không thể nào nhìn hắn rời đi đưa đến phong ấn bị phá. Nhất là ở nơi này rực rỡ đã sắp cúi đầu trọng yếu giây phút. Có thể mang đi Bất Hủ Luân Hồi Mâm nhất định là Bất Hủ. Ta hy vọng chúng ta liên thủ cho hắn chừa chút dấu vết. Bất Hủ Quỷ Thần lui mà cầu thứ hai nói. Phải, Bất Hủ Ma Nhân gật đầu một cái. Những thứ khác Bất Hủ cũng không phản đối. Có thể giết trong chớp mắt Bất Hủ Quỷ Thần dung hợp Bất Hủ nguyên chất phân thân. Trừ Bất Hủ không có những thứ khác có thể. Làm không tốt liền cùng mới vừa mất tích Bất Hủ trùng mẫu có liên quan. Cho dù không quan hệ nhiều hơn tới một cái thần bí Bất Hủ cũng có thể đánh loạn bọn họ kế hoạch. Cho nên bọn họ rất cần phải có. Dạy dỗ một chút cái này âm thầm Bất Hủ biết rõ hắn là ai. Bất Hủ Ma Nhân đưa tay chộp một cái. Thự quang đại lục mấy chục ngàn ngọn núi nhô lên trên không trung va chạm dung hợp. Cuối cùng tạo thành một cái cao hơn mấy chục triệu bên trong núi to không ngừng thu nhỏ lại cuối. Cùng rơi vào lòng bàn tay tiện tay ném về phía Bất Hủ Thần Đế. Bất Hủ Thần Đế đưa tay vỗ một cái. Mênh mông tâm linh quy tắc bơm vào mini núi nhỏ. Núi nhỏ trên không trung không ngừng. Bay về phía Bất Hủ Thiên Ma và Bất Hủ Quỷ Thần. Thật giả quy tắc và phong ấn quy tắc bơm vào trong đó. Núi nhỏ lập tức biến thành một con ưng phi hướng Bất Hủ Lĩnh Tôn. Sinh mạng quy tắc thúc dục kỳ linh thuật điểm hóa hạ phi ưng nhìn như đã cùng vật còn sống không. Có bất kỳ khác biệt. Cuối cùng rơi vào Bất Hủ Ma Liên trong tay. Phòng ngự quy tắc bơm vào trong đó giao phó cho chí cường Bất Hủ đều không cách nào đánh vỡ phòng. Ngự. Tập hợp sáu lớn Bất Hủ quy tắc phi ưng, vỗ cánh xuyên thủng hư không giết hướng hư không chỗ sâu theo dõi Bất Hủ Luân Hồi Bàn. Triệu Mục mang Bất Hủ Luân Hồi Bàn chưa đi bao xa. Bất Hủ Luân Hồi Bàn so hắn dự tính khó đối phó hơn. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không cách nào nhìn thấu Bất Hủ Luân Hồi Bàn bản thể. Phải biết cái này còn là hư hại Bất Hủ Luân Hồi Bàn. Nếu như là hoàn hảo thời kỳ, sợ rằng cái này sẽ là một kiện không thua với thần bí đao linh tồn tại. Cho nên Triệu Mục khẳng định đây tuyệt đối không phải loài người thoái hóa phái đừng có thể chế tạo. Ra đồ, Bất Hủ Luân Hồi Bàn, chẳng qua là bị loài người thoái hóa phái đừng phát hiện hơn nữa lợi dụng mà thôi. Đang suy tư gian, Triệu Mục xoay người nhìn về phía sau lưng hư không chỗ sâu. Lớn chừng bàn tay mini phi ưng, lại để cho hắn thiên mệnh quy tắc và tai nạn quy tắc cảm thấy có điểm bất an. Chỉ là có chút bất an, thuyết minh có uy hiếp nhưng là uy hiếp không lớn. Bất quá vậy không thể khinh thường, dẫu sao không chừng liền có thủ đoạn gì có thể suy yếu hắn đối với nguy hiểm cảm giác. Triệu Mục cặp mắt ngay tức thì biến thành màu trắng. Trong mắt bắn tán loạn ra một cái màu bạc trắng tuyến cướp hướng phi ưng. Đây cũng không phải là thông thường tuyến, mà là duy độ chi tuyến. 1 tỷ 6 năm điều nghiên, hắn thành công đem duy độ quy tắc sáp nhập vào hư không mát. Bây giờ hư không mát, hẳn gọi là duy độ mắt, bởi vì hắn tầm mắt có thể xuyên thấu duy độ, hắn cặp mắt có thể đem không cùng duy độ sai vị, tạo thành tương tự với thuộc về khư ở giữa tuyến hình thời không vặn vẹo. Có vượt quá tưởng tượng đáng sợ cắt kim loại năng lực, còn có phong ấn năng lực và trục xuất năng lực, duy độ chi tuyến va chạm phi ưng, phòng ngự quy tắc nhất thời bị kích hoạt. Triệu Mục lập tức liền nhận ra đây là không mục nát ma liên thủ đoạn. Thiên đế nhân ma một cái chí cường bất hủ, tại sao sẽ bị hai cái than thở chi tường ngăn ở hắc ám đại lục bên ngoài? Căn bản nhất nguyên nhân chính là bất hủ ma liên phòng ngự quy tắc. Dựa vào phòng ngự quy tắc, chí cường bất hủ cũng không giết chết bất hủ ma liên. Tương ứng, bất hủ ma liên vậy không đánh lại bất kỳ một người nào bất hủ. Duy thực chi tuyến vạn cổ thất bại, trong đó duy độ quy tắc lập tức bắt đầu phong ấn phi ưng. Thất bại lần nữa, phong ấn quy tắc chống lại hết thảy dị thường trạng thái. Duy độ trục xuất, duy độ chi tuyến trực tiếp biến thành một cái túi bao phủ hướng phi ưng. Chỉ cần bọc lại là có thể đầy tới những thứ khác duy độ. Mắt xem phi ưng muốn chui vào, lại một lần nữa bành trướng là trong hư không ngang dọc mấy vạn dặm đồ vật khổng lồ. Phi ưng vô số linh vũ dụng, đất bùn và sinh mạng tạo thành linh vũ biến thành từng cái khóa thần đinh. Ở thật giả quy tắc lực lượng hạ đồ có hắn biểu khóa thần đinh biến thành thật bất hủ thần vật khóa. Thần đinh, mấy chục ngàn cái khóa thần đinh che đậy hư không tạo thành một tòa phong ấn đại trận bao phủ hướng. Triệu Mục và bất hủ luân hồi bàn, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở ngay tức thì. Từ tập kích và phản kích ngay tức thì đã hoàn thành. Nguyên lai là sáu bất hủ dò xét ta đồ chơi. Triệu Mục trong lòng cười một tiếng, chân linh quy tắc phong tỏa phi ưng, trực tiếp xâm lược đến tâm linh quy tắc phối hợp sinh mạng quy tắc giao phó cho phi ưng linh hồn. Cuối cùng trí khôn quy tắc phối hợp chân linh quy tắc, sửa đổi phi ưng trí nhớ tước đoạt quyền khống chế. Triệu Mục đưa tay một chiêu, phi ưng nhỏ lại rơi ở trong tay, bao phủ tới đây khóa thần đinh vượt qua Triệu Mục. Đem bất hủ luân hồi bàn phong ấn lại, phi ưng đánh về phía bất hủ luân hồi bàn, cái đuôi biến thành dây thừng quấn quanh ở bất hủ luân hồi bàn. Ở trong hư không trở thành khuân vác giúp Triệu Mục rời đi bất hủ luân hồi bàn. Nửa đường phi ưng phản kháng, Triệu Mục trực tiếp lấy thiên mệnh quy tắc chặt đứt phi ưng và sáu lớn bất hủ quy tắc liên lạc. Ngày tận thế đế đô, sáu lớn bất hủ đồng loạt biến sắc, phi ưng là liên thủ chế tạo, tương đương với có chân chính bất hủ chiến lực con rối. Chỉ là trong đó quy tắc không cách nào sống lại dùng nhiều ít tiêu hao nhiều ít. Nhưng mà chính là như vậy có chân chính bất hủ chiến lực con rối nhưng ở thoáng qua gian bị đoạt đi. Quyền khống chế hóa cho mình dùng, chí ít ba loại quy tắc. Địa hoàng biến thành bất hủ ma nhân âm trầm nói, những thứ khác bất hủ yên lặng không nói, vốn là cho là một cái bất hủ cũng đã để cho bọn họ nhức đầu. Bây giờ nhô ra nhưng là một cái chí cường bất hủ. Hơn nữa cũng không phải là tưởng tượng bất hủ mẫu trùng. Như vậy một người tồn tại đủ để đánh vỡ bọn họ kế hoạch đã định. Có phải hay không là phía trên? Bất hủ thần đế chỉ phía trên nói, sẽ không, bất hủ ma nhân lắc đầu nói, mới vừa rồi ta thật ra thì có năng lực để cho phi ưng tự hủy. Nhưng là ta không có làm như vậy, ngược lại thu liễm đất đai quy tắc để cho phi ưng thành công bị đoạt đi. Hắn nắm trong tay phi ưng đồng thời ta cũng nhân cơ hội và hắn sinh ra tiếp xúc. Cái đó chí cường bất hủ không phải là người ma mà là loài người. Loài người, tất cả bất hủ hoảng sợ nhìn bất hủ ma nhân, không trách móc bọn hắn kinh hoàng, trong bọn họ không thiếu đều là từ thời đại kia tới đây. Có chút không phải từ thời đại kia tới đây, bọn họ vậy từ tổ tiên huyết mạch truyền thừa hoặc là linh hồn truyền thừa biết đã từng loài người. Huy hoàng, đó là một người loại chế tạo hắc ám sinh vật thống trị hết thảy thời đại. Đến nay mới ngưng loài người bất hủ, chỉ có Thiên Cơ Địa Tiên một cái, bọn họ cho tới bây giờ đều không cho rằng sẽ có cái thứ hai. Huống chi vẫn là một cái chí cường bất hủ, điều này không khỏi làm cho bọn họ hoài nghi mới vừa rồi người kia là không phải tới từ tại kỳ nguyên số không thời kỳ loài người cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tas-ang-nối-kyu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.